Bách luyện thành thần, chương 39, khiêu chiến, góc truyện audio.com. Mạc Sàn thấy thế, liền bí mật kéo kéo ống tay áo của La Trinh, nói, hay là chúng ta đi chỗ khác ngồi đi, dù cho người này không thể trêu vào. Nhưng cũng không đến mức phải như vậy chứ, La Trinh lại tiếp tục ăn cơm, hắn không ngẩng đầu lên, cũng không thèm để ý đến. Ta kêu ngươi cút đi chỗ khác, có nghe hay không, thấy La Trinh vẫn ngồi yên tại chỗ, chẳng thèm để ý đến lời hắn nói. Người thanh niên kia liền vỗ mạnh tay xuống bàn một cái, chiếc bàn này được làm bằng nham mộc rắn chắc cực kỳ, dưới lực vỗ của tên kia. Trên mặt bàn liền in hẳn lên một dấu tay, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được trưởng lực của tên này hùng hồn đến mức nào. La Trinh vẫn cúi đầu ăn cơm như trước, miệng nhai kỹ, chậm chậm nuốt thức ăn xuống cổ họng. Như thể là chuyện xảy ra xung quanh không liên quan gì đến hắn vậy, ta phỉ vào, thanh niên kia thấy La Trinh vẫn không có phản ứng gì. Liền nhổ một ngụm nước bọt vào trong mâm cơm của La Trinh, cười nhạo nói, để lão tử xem ngươi ăn như thế nào, La Trinh chợt đột nhiên đứng bật dậy. Một tay thoáng lướt ra, nhanh như tia chớp túm lấy cổ áo của người thanh niên kia, tay còn lại thì siết lại thành quả đấm. Chỉ một chút xíu nữa là nắm đấm kia sẽ đánh thẳng vào đầu của tên kia rồi, vào thời khắc này, Mạc Sán đang đứng bên cạnh chợt kéo La Trinh lại. Vội vàng kêu lên, La Trinh huynh, không thể đánh nhau ở chỗ này, dựa theo môn quy của Thanh Vân Tông. Đệ tử ẩu đả lẫn nhau sẽ bị khấu trừ đi điểm tích lũy, nếu huynh không có đủ điểm tích lũy, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi Thanh Vân Tông. Nặng thì sẽ bị nhốt vào luyện ngục sơn, nghe được lời Mạc Sán nói, La Trinh cũng dần bình tĩnh lại, sau khi gia nhập vào Tiểu Vũ Phong được mấy ngày. Hắn cũng biết đến những quy củ này, trước khi La Trinh chưa có đủ thực lực, những quy củ này đối với hắn giống như là lôi trì vậy. Hiện tại hắn không thể không quan tâm đến những quy củ này được, về điều này, trước đây Chu Hiển cũng đã từng nói qua. Tô Đạo Sư cũng đã đề cập sơ lược qua, tên kia rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước, mục đích của hắn hẳn là muốn ta tự mình động thủ. Ép ta phạm vào môn quy, đuổi ta ra khỏi Thanh Vân Tông, vừa nghĩ đến đây, trên khuôn mặt La Trinh chợt hiện lên một nụ cười bình thản. Ngay sau đó hắn liền buông lỏng hai tay ra, chậm rãi nhìn vào người thanh niên kia, nói, ta không biết là ai đã sai ngươi đến gây phiền phức cho bọn ta. Nhưng để ta nói thật cho ngươi biết, ta nghĩ rằng chỉ số thông minh của ngươi thực sự rất thấp à. Cũng chỉ có những tên đầu óc không được tốt cho lắm mới nghĩ ra thủ đoạn hạ lưu này khiêu khích ta mà thôi, nếu ngươi đã muốn chết đến thế. Ta đành cho ngươi một cơ hội vậy, liệu ngươi có muốn khiêu chiến với ta không, sao, thế nào, nghe La Trinh nói vậy. Người thanh niên đang đứng ở giữa đám người kia liền cười lên như điên, nói, ha ha. Tại ta sợ rằng ngươi là một con rùa đen chỉ biết rụt đầu không dám ứng chiến mà thôi, đã như vậy, liền lên lôi đài đi, ai không đi. Người đó sẽ là con rùa, theo môn quy của Thanh Vân Tông, nghiêm cấm đệ tử ẩu đả lẫn nhau, một khi phát hiện ra, nghiêm trị không tha thế nhưng. Thanh Vân Tông vốn chính là thánh địa của võ đạo, là nơi võ đạo chi thân, huyết khí phương cương. Hơn trăm vạn đệ tử ở nơi đây không thể không có mâu thuẫn với nhau được, mà biện pháp giải quyết loại chuyện này, chính là quyết đấu trên lôi đài. Lôi đài này, trên mỗi ngọn sơn phong đều có một cái, Tiểu Vũ Phong hiển nhiên cũng không ngoại lệ, khoan đã, chờ một chút. Mọi người có thể thương lượng với nhau mà, không cần phải lên đài quyết đấu đâu, người vừa nói là Chu Hiển. Hắn vừa mới bước vào nhà ăn đã lập tức nhìn thấy cảnh tượng Dương Cung Bạt Kiếm này, liền vội vàng chạy đến khuyên giải, Chu Hiển. Chuyện này không đến phiên ngươi xía vào, người thanh niên kia cười lạnh nói, tên tiểu này đã đáp ứng lên lôi đài quyết đấu với ta. Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, ta cho hắn thời gian 3 ngày, 3 ngày sau, đến nhặt xác của hắn về đi, sau khi nói xong. Hắn cùng đám người kia liền quay đầu rời đi, ta nói La Trinh huynh, huynh chọc ai không chọc, sao lại chọc đến người này cơ chứ? Chu Hiển mặt đầy lo lắng mà hỏi, Mạc Sán đang đứng ở bên chợt tiến lên giải thích, Chu Hiển huynh, cũng không thể trách La Trinh được. Là do bọn hắn chủ động đến gây chuyện à, cho dù là vậy, mọi người cũng có thể nhường nhịn một chút mà, tên kia không dễ chọc vào đâu.